chúng con kết thành một bài ca, một bài ca tôn vinh Chúa Trời, một bài ca tri ân cảm tạ vì tình Chúa bao la tràn ngập khắp dương gian. Ngợi khen Thiên Chúa, tán dương danh Ngài, xin dâng lời chúc tùng Chúa Tể Càn Khôn. Ngợi khen Thiên Chúa, Chúa Tể muôn loài, xin di phục cung kính, xin tôn thờ yêu mến. Xin tôn thờ yêu mến.